Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, đi tìm giải hoan, Thái Dương đi qua đường chân trời, thải hà tự đông phương mà đến, phủ kín nửa bầu trời, hoa nhỏ cầm nại bình cấp thường cười bú sữa, một bên ai oán xem phòng ngủ đại môn. Nó hoài nghi lúc trước Đào Lâm nhường nó mang đứa nhỏ ngủ là không có hảo ý. Dù sao, này đã nắng chiếu rực rỡ, Đào Lâm cư nhiên còn chưa có tỉnh lại, rất kỳ quái, nhất định có vấn đề. Hoa nhỏ nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Ôm thường cười thật cẩn thận đi tới cửa, dán tại trên cửa đi nghe, chi nha một tiếng. Phòng cửa mở, hoa nhỏ kinh mà ngước mắt, săn nở nụ cười, ngươi, tốt lắm, hắn không dám tin xem Vu Dương, ân, Vu Dương lập tức đi ra, cửa phòng khép kín, che khuất hoa nhỏ ánh mắt, nó ngẩng đầu nhìn xem Vu Dương, nàng như thế nào, ngươi cho là đâu, Vu Dương sửa sang lại chính mình quần áo hỏi, hoa nhỏ hơi giật mình. Lập tức phản ứng đi lại, ngươi lợi dụng nàng cho ngươi chữa bệnh. Vu Dương sửa sang lại một chút chính mình quần áo, ta muốn ra đi xem đi, chờ ta sau khi ra ngoài, ngươi liền dẫn bọn hắn rời đi này, ngươi đi đâu à? Hoa nhỏ sốt ruột hỏi, nó gần nhất làm vú em, làm có chút đau đầu. Nhất nhìn đến bọn họ rời đi liền sốt ruột, đi tìm giải hoan, Vu Dương vỗ một chút hoa nhỏ ớt. Bảo vệ tốt Đào Lâm Mani, chính ngươi đi rất nguy hiểm. Các ngươi cùng ta cùng đi, tài nguy hiểm. Vu Dương xoay người, lập tức ra cửa, vi vung tay một cái, một đạo bích lục tuyền thẳng hướng bên cạnh phòng mái nhà. Phịch một tiếng, một người theo mái nhà té xuống, lục quang ở trên bầu trời vòng vo cái vòng, lại trở lại trong tay hắn. Hoa nhỏ này mới nhìn đến, hắn trong tay nắm bắt một căn màu xanh biếc lưỡi dao. Ngọc đao trong truyền thuyết hắn sen vật, nghe nói ở hắn sinh ra thời điểm liền tồn tại. Không thể tưởng được ngay cả hắn biến thành Vu Dương cũng là theo hắn. Hoa nhỏ chơ mắt xem hắn đêm này phụ cận sở hữu giám thị giả giết cái sạch sẽ. Dần dần đi xa, thẳng đến hắn bóng lưng biến mất. Hoa nhỏ không chút do dự trở lại phòng, mang theo Đào Lâm cùng đứa nhỏ. Nhanh như chớp chạy, nó phát huy chính mình đại chân dài ưu thế. Chạy đến trượt đi nhanh, chờ Vu Dương đuổi tới nhà xưởng thời điểm. Chỉ có thấy đầy trời bụi đất ở trên bầu trời bay lên. Lần này, hắn không đi vội vã đi vào, mà là đứng ở giữa sân. Không cần nhìn kỹ, chỉ dựa vào cảm giác hắn có thể cảm giác được. Viện này lý không hề hạ 10 người mai phục. Vu Dương đầu ngón tay khinh đạn, ngọc đao hóa thành một căn tế châm bay ra không khí bên trong. Đứng nhúc nhích. Nếu không các ngươi đã chết, ta khả không phụ trách, đắc ý vênh váo. Tay súng bắn tỉa tránh qua một chút, cười lạnh, đầu ngón tay đặt ở cò súng thượng, đang muốn cho hắn một chút giáo huấn. Bỗng nhiên, hắn huyệt thái dương lạnh lùng, hắn chậm rãi ly khai thư kích kính, khóe mắt dư quang nhìn đến có một chút lục sắc đang ở hắn đầu bên cạnh du đãng, không ngừng động. Có cái gì vậy? Theo gương mặt hắn chảy xuống dưới, hắn dùng tay vừa sờ, đúng là đầy tay máu tươi. Xuất ra nói chuyện đi, hết thảy đều có thể giải quyết, nếu không ta không để ý từng bước sát đi vào. Hắn thanh âm ở nhà xưởng trên không quanh quẩn, không ngừng vọng lại, làm sao bây giờ? Hắn đối với đứng ở bên tai bộ đàm hỏi. Khẩn trương thẳng đổ mồ hôi lạnh, hắn ở Mạt Thế coi như là thân kinh bách chiến. Theo lý thuyết thực ít có người có thể so sánh hắn tốc độ nhanh hơn. Nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy lo sợ, sợ chính mình đầu bên cạnh này này nọ. Tại chỗ đợi mệt, trong tai nghe truyền đến nữ nhân thanh âm. Hắn nhận ra kia là bọn hắn đầu. Tầng hầm ngầm cửa mở ra, hai người chậm rãi đi ra. Đầu lĩnh là cái mặc quân trang nữ nhân, sau lưng nàng còn đứng một cái bạch y nhân. Hắn cả người đều bao vây ở một mảnh bạch bố lý, từ đầu đến chân rất giống một cái xác ướp, nhìn không ra kết quả là nam vẫn là nữ. Giải Hoan ở đâu? Vu Dương hỏi. Giải Hoan, mặc quân trang nữ nhân nở nụ cười một chút. Nguyên lai hắn kêu Giải Hoan a, bộ dạng cũng không tệ. Hắn ở đâu? Vu Dương mặt lạnh hỏi. Ngươi yên tâm, hắn thực an toàn, phi thường an toàn. Quân trang nữ nhân nở nụ cười một chút. Đứa nhỏ này là từ đâu đến? Vu Dương nhíu mi, tâm niệm vừa động, một chút lục sắc lưu quang bỗng nhiên chợt lóe. A, trên không truyền đến hét thảm một tiếng, một cái tay súng bắn tỉa cánh tay bị hắn ngọc đao xuyên suốt. Lúc này chính bán ghé vào mái nhà bên cạnh, máu tươi theo bàn tay hắn một chút đi xuống lưu. Quân trang nữ nhân trầm mặt. Ngươi, không tới phiên ngươi hỏi ta vấn đề, lập tức đem Giải Hoan cho ta, nếu không hạ một người là ngươi nhóm. Giọng nói lạc, nữ nhân chỉ cảm thấy chính mình huyệt thái dương lạnh lùng. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn một chút lục sắc, nàng còn có phía sau màu trắng nhân đều bị ngọc đao chỉ vào. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Nữ nhân kinh ngạc hỏi. Trên thế giới không có loại này dị năng. Nga, xem ra ngươi có biết không ít a. Vu Dương thở dài một hơi. Giải Hoan đâu? Kết quả ở đâu? Quân trang nữ nhân âm trầm xem hắn. Một lát, nàng thở dài một hơi. Đi theo ta, ta mang ngươi đi tìm hắn. Quân trang nữ nhân cùng bạch y nhân đi ở phía trước, Vu Dương đi sau lưng bọn họ. Tiến vào bọn họ căn cứ sau, ngọc đao mới vừa rồi hóa thành một chút lưu quang về tới trong tay hắn. Đương nhiên, quân trang nữ nhân cùng bạch y nhân như trước dùng ngọc đao chỉ vào. Quân trang nữ nhân quay đầu nhìn hắn một cái, nở nụ cười một chút. Ngươi sẽ không sợ ta lừa ngươi? Cố gắng đó là một cạm bẫy đâu. Vậy ngươi nhóm phải chết trước. Vu Dương lạnh lùng nói. Quân trang nữ nhân vẻ mặt khẽ biến. Một lát, cười cười nói. Nhìn ngươi nói lời này, nghe quái không thoải mái. Ngươi yên tâm, ta không tất yếu lừa ngươi. Ta chính là. Nữ nhân bỗng nhiên vừa chuyển, một tay thương chạc ở tại hắn trên ngực. Ngươi gì đó nhanh, đao của ta cũng không chậm. Không bằng ngươi ta thu hồi đến, hảo hảo nói chuyện chút thế nào. Vu Dương trên cao nhìn xuống xem nữ nhân, cụp xuống con ngươi gian tránh qua một chút ý cười. Tốt. Nữ nhân trợn to mắt nhìn hắn, nhìn không chuyển mắt hắn, bỗng nhiên mím môi bật cười. Hắn nói hảo, ha ha, hắn nói hảo, ha ha ha, ha ha ha, thật tốt quá, chủ nhân. Hắn nói hảo. Nữ nhân cầm lấy bạch y nhân quần áo, nũng nịu nói, hắn đáp ứng ta, ha ha, đáp ứng ta, tao, tao. Bạch y nhân giống như máy móc bình thường nói ra hai chữ. Lỗ mãng quân trang nữ nhân phi bình thường chạy. Quân trang nữ nhân cười lớn, giống như bị nhân điểm, cười huyệt không thể tự chế cười lớn. Ôm Vu Dương. Ha ha ha, thật tốt quá, thật tốt quá. Hắn đáp ứng ta, đáp ứng ta. Vu Dương bay lên một cước đem nữ nhân đá phi. Nữ nhân phịch một tiếng đánh vào trên tường. Vĩ đại lực đạo nhường nàng phun ra một búng máu, lập tức phục hồi tinh thần lại. Nàng nhìn xa Vu Dương rời đi bóng lưng, vô lực thở dài một hơi. Mọi người chuẩn bị, hắn đến. Bạch y nhân giống như không có chân, hoặc là nói, hắn như là một cái u linh. Hắn cấp tốc ở trong này bôn chạy. Vu Dương theo sát sau đó, bay nhanh ở trong căn cứ xuyên qua, đuổi sát Bạch Y Nhân không tha. Mắt thấy Bạch Y Nhân vòng vo cái góc, Vu Dương bận đuổi theo. Vừa chuyển loan chợt thấy một cái này nọ nhắm ngay chính mình, chưa phản ứng đi lại, kia này nọ liền đâm vào chính mình ngực. Hắn cúi mâu, trước mắt hôn mê choáng váng, chậm rãi ngã xuống. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.